giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 46046. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân Kỷ Văn Sâm nhẹ khấu mặt bàn ngón trỏ cùng ngón giữa một đốn. Ân, lại là, nàng mua, tim đập đột nhiên rơi rớt một phách. Kỷ Văn Sâm đứng dậy, đối bên cạnh bàn Lục Nghĩa Đào nói. Đồ vật mang về, người cũng trở về, mã tử Lục Nghĩa Đào vẫn duy trì nửa ngồi xổm tư thế nghe lời mà dẫn dắt bị cự. Tiệc cơm sáng rút lui. Kỷ Văn Sâm từ học bàn lấy ra vốn dĩ tính toán trong giờ học đi ném túi. Mở ra, một ngụm ăn vào một cái bánh bao nhỏ. Dùng lúc trước 0.5 lần tốc nhấm nuốt, như thế lặp lại, ăn xong lãnh đến không sai biệt lắm 4 cái bánh bao nhỏ. Đàm Tiêu Tiêu khóe miệng nhẹ trừ, nhìn hắn hành động, quên mất muốn đọc sách. Kỷ Văn Sâm tự nhiên mà từ Đàm Tiêu Tiêu mặt bàn giấy trừ trừ tờ giấy khăn. Đè đè môi, ăn ngon, hàng mi dài một liêu. Lại nói, vì cái gì cho ta mang cơm sáng? Đàm Tiêu Tiêu sắc mặt khôi phục chấn định. Ngày hôm qua ngươi không phải cho ta mang điểm tâm sao? Lễ thượng vãng lai, ta còn tưởng rằng, Kỷ Văn Sâm nửa nghiêng đi thân. Bắt tay đáp Đàm Tiêu Tiêu lưng ghế. Đây là mùa đông tình yêu cơm sáng, ngữ tốc ở tình yêu, hai chữ thả chậm mà đi. Ngươi tay không cần như vậy phóng, Đàm Tiêu Tiêu trong lòng một trận không được tự nhiên. Đáp một chút đều không được sao? Đàm Tiêu Tiêu, không được như vậy. Khoảng cách có điểm gần. Hơn nữa hắn tư thế như là nửa ôm ôm. Nàng, Đàm Tiêu Tiêu cũng không biết nàng ngồi cùng bàn đã không ngừng một lần như vậy tự nhiên mà chán. Ngập chiếm hữu dục mà nửa ôm ôm, nàng. Chỉ là lần này bị nàng phát hiện. Hảo, Kỷ Văn Sâm khóe môi hơi câu, bắt tay chây lười mà thu hồi tới. Nghe ngươi, rõ ràng chung quanh đọc sách thanh không nhỏ. Đàm Tiêu Tiêu lại một cái chớp mắt bị này thấp từ ngắn gọn một câu tao đến vành tai nóng lên. Màng tai hơi ma, ngoặc kép, đọc sách đi, hảo. Tập hợp trong sân bóng rổ các đội viên nghe được đội trưởng mệnh lệnh. Lập tức tập hợp xếp hàng, bài hai bài. Mới vừa tiến quán Phùng Mậu Hành chạy tới, xếp hạng đệ nhất bài nhất bên cạnh, Kỷ Văn Sâm nhìn lướt qua đội ngũ người, ánh mắt ở Phùng Mậu Hành kia chỗ dừng lại, tay hảo, hảo, Phùng Mậu Hành vẫn là không quá thích cùng Kỷ Văn Sâm đối diện. Kỷ Văn Sâm gật gật đầu, người trước luyện 10 phút giao nhau cùng trước sau di động phòng thủ nện bước. Nếu là cảm thấy thân thể không khỏe, lập tức đi nghỉ ngơi, thu được Phùng Mậu Hành nhìn dưới mặt đất. Cao 1, 10 phút, chuyên tiếp cầu cùng cầm cầu huấn luyện, mấy cái cao một đồng đội cung kính nói. Thu được cao nhị, 5 phút đồng hồ 8 tự hình truyền bóng thượng rổ cùng tam tuyến thượng rổ. 5 phút đồng hồ bên ngoài mau truyền cùng toàn trường qua lại cấp đỉnh đầu nhảy, thu được Kỷ Văn Sâm phân phó xong, đem trong tay bóng rổ hướng mặt đất một ném. Xoay người vận cầu hoạt động mở ra, đội ngũ tản ra, có cái tự nhiên cuốn tóc ngắn đội viên chùy quyền Phùng Mậu Hành vai phải. Đội trưởng đối với ngươi còn rất chiếu cố a, biết ngươi xương tay chiết, chỉ làm ngươi luyện nện bước, hắn cùng Phùng Mậu Hành cùng là cao nhị niên cấp. Lớp bên cạnh, ngày thường quan hệ cũng không tệ là Money Phùng Mậu Hành hồi hắn một quyền. Bành Thư Dương ngươi đừng lão động tay động chân, làm bộ không nghe thấy hắn nói câu kia. Chùy một quyền làm sao vậy? Bành Thư Dương ôm lấy Phùng Mậu Hành vai. Ai ngươi nói, đời kế tiếp đội trưởng có thể hay không là? Hắn nhìn nhìn chung quanh. Hạ giọng, có thể hay không là ngươi? Ngươi nghĩ đến cũng quá xa đi, Phùng Mậu Hành tránh ra hắn. Chỗ nào xa đâu, đội trưởng đều cao tam, nghe nói. Hắn cũng có thoái vị tính toán, đội bóng rổ cùng trường học cái khác xã đoàn không quá giống nhau. Đối đội trưởng cùng phó đội trưởng chưa từng có hơn điều khoanh tròn hạn chế. Đội trưởng chức ai có năng lực ai là có thể nhậm. Phó đội trưởng chủ yếu là từ đội trưởng tuyển, không có nói thăng nhập cao tam, đội trưởng liền phải thoái vị quy định, chỉ cần Kỷ Văn Sâm nguyện ý, hắn cái này đội trưởng có thể đương đến tốt nghiệp cấp 3. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phùng Mậu Hành vẻ mặt không phải thực để ý, như thế nào không liên quan chuyện của ngươi à? Bành Thư Dương nói, đội trưởng đối với ngươi như vậy thanh, coi trọng tương đãi, ngươi bản thân cầu kỹ cùng năng lực cũng không tồi. Vị trí này à, ta xem 89 phần 10. Bành Thư Dương, ta cảm thấy ngươi nên đi huấn luyện, là. Phó đội trưởng, Phùng Mậu Hành nhìn mắt kia đầu. Kỷ Văn Sâm mạnh mẽ nhảy, cánh tay dài duỗi ra, bóng rổ nhẹ nhàng mà bị đầu nhập rổ. Thời tiết rét lạnh, chỉ có nửa ngày giả. Tính toán lưu giáo Đàm Tiêu Tiêu cấp Đàm Mẫu gọi điện thoại nói này Chu không trở về nhà. Phùng Tú Linh dặn dò nàng ở trường học muốn nhiều hơn đồ ăn. Chú ý dinh dưỡng, đây là mỗi tuần không rơi nói liên miên quan tâm ân y tốt. Ngài cũng muốn chú ý thân thể. Thiên Lãnh liền vãn chút khai cửa hàng. Buổi tối sớm chút về nhà đi, treo điện thoại không bao lâu. WeChat nhắc nhở Đàm Mẫu chuyển tới một số tiền. Đàm Tiêu Tiêu có điểm bất đắc dĩ mà nhận lấy. Xem ra mụ mụ đã có thể thuần thục mà vận dụng WeChat chi trả công năng. Tan học không đến nửa giờ. Trong trường học quạnh quẽ không ít. Đàm Tiêu Tiêu cùng đồng dạng lưu giáo Ngô Lật đi nhà ăn cơm trưa. Sau đó hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng có thể một giấc ngủ đến buổi chiều 4 tháng 5 giờ. Nào biết hai điểm nhiều. Đàm Tiêu Tiêu đã bị trên lầu động tĩnh đánh thức. Nhị trung có chút cao nhất cao nhị cũng lưu giáo. Bởi vì trong nhà xa, nằm ở trên giường cũng là lãng phí thời gian. Đàm Tiêu Tiêu đơn giản lên tắm rửa gội đầu. Xuất phát đi phòng học tự học. Trải qua lầu một ký túc xá quản lý công tác trạm. A-di đang ở hướng trên tường quải tiểu hắc bàn. A-di, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đàm Tiêu Tiêu xem A-di điểm chân giơ tiểu hắc bàn có điểm cố sức. Nhẹ giọng hỏi, ai? A-di quay đầu nhìn lại. Là cái xinh đẹp vóc còn rất cao nữ hài tử. Hảo A, ngươi so với ta cao một đoạn. Khẳng định có thể đem này treo lên đi. Đàm Tiêu Tiêu tiếp nhận tiểu hắc bàn. Thoải mái mà giơ lên. Đem chi treo ở trên tường tiểu cái đinh thượng. Cảm ơn ngươi A, hảo tâm đồng học cười híp mắt A-di liên thanh nói lời cảm tạ. Đàm Tiêu Tiêu cười cười. Không cần cảm tạ, liền phải hướng ký túc xá đại môn đi. Ai, chờ một chút A-di chú ý tới giúp nàng vội đồng học khoác một đầu tóc ướt. Ta này có máy sấy. Tiểu đồng học ngươi muốn hay không thổi một thổi. Trường học không cho phép học sinh trong ký túc xá dùng điện. Đàm Tiêu Tiêu tẩy xong tóc, chỉ là dùng làm khăn lông cọ qua. Vậy phiền toái A-di, việc nhỏ. Tiến vào A-di thân thiện mà lấy ra máy sấy. Cắm hảo tuyến, đưa cho Đàm Tiêu Tiêu. Đàm Tiêu Tiêu không mặt mũi thổi lâu lắm, đem tóc dài thổi đến 7 phần làm. Cùng A-di lại nói quá một lần tạ liền rời đi. Sắc trời ảm đạm. Dày nặng đám mây bị màu xám gió lạnh xi. Đàm Tiêu Tiêu đem cửa sổ kéo ra hai ngón tay khoan. Thông gió, trong phòng học chỉ có nàng một người. Ngồi ở trên chỗ ngồi. Có loại thời gian thực sung túc một chút tịch mịch cảm ơn y Đàm Tiêu Tiêu lật xem sửa sang lại. Một chút một vòng tác nghiệp. Tìm ra sáng nay phát xuống dưới sinh vật bài thi làm lên. Làm xong hơn phân nửa. Dương mắt vừa thấy. Đi qua hơn 30 phút, tay có điểm lạnh có điểm cương. Đàm Tiêu Tiêu đi đóng cửa sổ, sau đó đi ra ngoài tiếp thủy. Trong phòng mở ra điều hòa chế nhiệt, Kỷ Văn Sâm ngồi ở thảm thượng chơi game. Lại lần nữa thuận lợi mà ăn đến gà. Hắn ngửa đầu tùy ý hoạt động hai hạ cổ. Có điểm nhàm chán, nhưng không chơi game càng nhàm chán. Rũ mắt, chuẩn bị bắt đầu tiếp theo Demony thông chi lan bắn ra có thể xem trước nội dung WeChat tin tức. Một cái, lại một cái, đệ tam điều hàm chứa một cái nháy mắt cướp lấy hắn lực chú ý tên. Kỷ Văn Sâm trực tiếp điểm tiến WeChat, nhìn mắt, hắn tay trống ở mềm xốp thảm thượng dùng một chút lực. Đứng dậy, vớt lên treo áo khoác, xuống lầu, đi đâu, phòng khách ngồi trung niên nam nhân quay đầu lại. Kỷ Văn Sâm lập tức đi hướng đại môn, trường học Kỷ Huy Đằng mà đứng lên, cũng không tin tưởng, Kỷ Văn Sâm, người cấp lão tử đứng lại, chịu đựng không kiên nhẫn cùng bực bội. Kỷ Văn Sâm dừng lại bước chân, làm gì, ngươi đây là cái gì thái độ? Kỳ Huy trong ngực bốc cháy lên một phen lửa giận. Ta cố ý trở về một chuyến. Ngươi thế nhưng bất hòa lão tử ăn cơm chiều. Ân, Kỳ Văn Sâm. Ngươi đối lão tử ý kiến liền lớn như vậy. Một cái, là tự tới rồi bên miệng. Trong đầu bỗng dưng vang lên phía trước Đàm Tiêu Tiêu nói những lời này đó. Kỳ Văn Sâm nhấp môi, nhìn chằm chằm mặt đất. Một hồi lâu, ta muốn đi trường học học tập giống xong sau đã làm tốt phải bị nhi tử tranh luận. Kỳ Huy nghe vậy. Sửng sốt vài giây, hắn nhìn không biết khi nào đã so với hắn còn cao nhi tử. Chần chờ mà lặp lại, ngoặc kép, đi trường học học tập, ân, không ăn cơm chiều lại đi, không được. Kỳ Văn Sâm đốn hạ, còn có rất nhiều tác nghiệp không viết, ngươi làm bài tập, ân, ta đi trước thẳng đến nhi tử ra cửa. Kỳ Huy còn không có quá phản ứng lại đây, ở rộng lớn trong sảnh đứng vài giây, cái này nghiệp chướng, không, con hắn hôm nay thái độ lại là như vậy hảo. Con hắn thế nhưng còn nói muốn học tập cùng làm bài tập. Đàm Tiêu Tiêu tiếp hảo thủy trở lại chỗ ngồi. Không nhanh không chậm mà uống. Một người, suýt nữa bị thủy sặc đến. Đàm Tiêu Tiêu quay đầu lại. Chỉ thấy nàng ngồi cùng bàn từ cửa sau đi tới. Đạp vẫn thường lực không chút để ý nện bước. Như thế nào tới? Đàm Tiêu Tiêu thật sự tò mò. Tới học tập A Kỷ Văn Xâm đáp đến chây lười. Hành đi, Đàm Tiêu Tiêu lại uống một ngụm nước ấm, đem ly nước đắp lên phóng hảo, ngồi xuống. Kỷ Văn Sâm chống cằm, nửa người trên chiều Đàm Tiêu Tiêu phương hướng sườn, giờ phút này nàng rối tung một đầu cặp khuỷu tay tóc dài, như màu đen thác nước, tán nhạt nhẽo hoa cam hương, cả người thoạt nhìn sau ngày thường càng thêm vài phần nhu hòa điềm tĩnh. Hắn ánh mắt quá có tồn tại cảm ơn y làm cho Đàm Tiêu Tiêu một đạo đề mục đọc hai lần. Còn không có giải để ý nghĩ. Xem ta làm gì, không phải nói muốn học tập. Không có người ở phòng học, nàng không có khống chế âm lượng. Ngữ khí cố ý có điểm lãnh, nhưng ở Kỷ Văn Sâm nghe tới. Như là hư trương thanh thế, hắn đạm sắc môi hơi câu. Ân, từ từ lại nói. Nhưng xem ngươi so học tập quan trọng. Đừng nhìn, vì cái gì? Ngoặc kép, Đàm Tiêu Tiêu cắn cắn môi. Ảnh hưởng ta học tập đúng không? Kỷ Văn Sâm thân mình lại chiều nàng tới gần một tấc. Ánh mắt cất giấu cười. Ta lại không nói chuyện lại không nhúc nhích ngươi. Như thế nào sẽ ảnh hưởng ngươi học tập? Ngoặc kép, Kỷ Văn Sâm liếc nàng có chút căng thẳng xinh đẹp khuôn mặt. Bỗng nhiên nổi lên chút bỡn cợt chi ý. Nếu không, ngươi hôn ta một chút. Ta liền không ảnh hưởng ngươi học tập. Hắn không chú ý tới chính là, nói lời này khi, chính mình tim đập có chút mau. Phải không, theo thanh thúy tiếng nói tới chính là mát lạnh hoa cam hương. Cùng với, trên má một cái chớp mắt mà qua mềm ấm xúc cảm ơn y là. Là nàng môi thân lên đây sao? Phảng phất điệp cánh phiến quá, dường như nhung vũ lướt qua, mau đến không đủ một giây. Nhưng Kỷ Văn Sâm tim đập vẫn là nháy mắt như nổi trống. Hắn có chút lăng mà nghiêng mắt, vọng tiến Đàm Tiêu Tiêu như doanh thanh hồ mắt. Ngươi, Đàm Tiêu Tiêu rũ xuống mắt, ra vẻ chấn định nói. Có thể sao, ba giây sau, ngoặc kép, không thể, này không tính, hết chương.